Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 141 kiếp số buông xuống tà vương tiên. Góc truyện audio.com. Bạch Long lao nhanh ở giữa. Trần Nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Bồ đề tiên đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật. Tạo hóa thần huyết một giọt, có thể miểu sát đồ vật. Thiên La Thái Bảo một tôn. Hệ thống lời nói rơi xuống. Trần Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc. Lần này miểu sát đồ vật thế mà cùng lần trước giống như đúc. Một hào khác biệt đều không có. Trần Nguyên toàn diện miểu sát về sau. Bắt đầu nuốt bồ đề tiên đan. Lúc này đã lại lần nữa rời đi Vân Tiêu cổ điện phạm vi. Khoảng cách tà vương lĩnh giới càng ngày càng gần. Lao nhanh ở giữa công phu, cảnh giới thực lực lại lần nữa bắt đầu kéo lên, mà giờ này khắc này tà vương lĩnh giới, rất có một bộ mưa gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác. Có vẻ lo lắng bao phủ xuống, làm đến toàn bộ tà vương lĩnh giới 10 phần u ám. Phóng nhãn trăm triệu dặm khu vực, mỗi một cái tà vương dưới trướng, cũng hoặc là chi nhánh dưới trướng, thu sạch đến tà vương tiên chỉ lệnh. Bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến, mà liên quan tới tại đạo võ tiên quốc bên trong phát sinh sự tình. Cũng đã truyền tới, đây mới là để bọn hắn tâm thần trầm trọng nguyên nhân. Trần Nguyên dưới trướng một tên gọi là Tần Nhiễm Vương người. Thế mà rõ ràng băng diệt tinh túc thiên cung chủ, câu hắn thần hồn ném vào Hoàng Tuyền Hà, bị vô số âm hồn cắn xé thôn phệ, chỉ là năng lực như vậy thi triển. Liền đã cực kỳ kinh dị, thế mà tinh túc thiên cung chủ chính là một tên siêu cấp tiên nhân A, là toàn bộ năm phương lĩnh vực bên trong. Đỉnh phong tồn tại, Tần Nhiễm Vương đem vỡ nát trần áp, như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Trần Nguyên cái này dưới trướng, rõ ràng là có một cái bệ nghệ siêu cấp tiên nhân thực lực. Khó có thể phỏng đoán, thậm chí là càng sâu muốn càng là làm cho người dùng mình. Hàn ý bao trùm, ngay tại tà vương lĩnh giới trung tâm vị trí, tà vương đại điện bên trong, tà vương tiên sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt một cái to lớn bàn cát. Giờ phút này bàn cát phía trên đang có một cái điểm trắng. Hỏa tốc tiếp theo tà vương lĩnh giới, Trần Nguyên thực lực càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của hắn. Như vậy trưởng thành tốc độ quả thực đã vượt qua năm đó hoang thiên chủ. Thậm chí không có nói không khoa trương, thì liền hoang thiên chủ đều xa kém xa, ở thiên phú trình độ phía trên bị quăng ra thật xa. Cho Trần Nguyên một thời gian 2 năm, thì tương đương với cho còn lại thiên kiêu mấy ngàn năm. Loại này chênh lệch ngươi dám tin tưởng, tựa như Trần Nguyên xuất hiện, chính là vì phá vỡ thái khư tiên vực một dạng, theo hoang thiên cấm vực đi đến về sau, liền không có có một chuyện. Làm cho Trần Nguyên dừng lại nửa bước, bây giờ hắn đã giết tới tà vương lĩnh giới bên ngoài. Muốn lấy đi hắn tà vương tiên mạng già, hoảng sợ tự nhiên không tồn tại, nhưng đã có rụt rè cảm giác không ngừng tràn ngập kéo lên. Cuối cùng để cho ổn thỏa về sau, tà vương tiên sắc mặt âm trầm quay người, bỗng nhiên đi hướng hậu sơn cấm địa, trong cấm địa mù mịt bao trùm. U ám một mảnh, càng có cảm giác âm trầm không ngừng bao phủ, hắn dừng bước lại về sau, trầm giọng truyền ra lời nói. 3 vạn năm trước, ngươi mưu phản hoang tộc, cho ta hoang thiên chủ thần hồn tinh huyết, ta lúc này mới thi triển nguyền rủa thành công. Tuy nhiên ta có chút cảm kích, nhưng ngươi ta cũng coi là lợi ích quan hệ, đồng thời lúc này đã đến ta tà vương tiên kiếp số buông xuống thời điểm. Ta cũng cung cấp nuôi dưỡng ngươi dòng dã 3 vạn năm. Nếu là ngươi không cách nào giải quyết ta lần này kiếp số, ngươi cũng tất nhiên sẽ bị hoang tộc phát hiện. Tà vương tiên nặng nặng nói xong dưới, vang vọng tại hậu sơn cấm địa bên trong, thật lâu về sau lượn vòng không ngừng, vừa rồi truyền đến một câu khàn khàn đáp lại, ta trọng thương chưa lành, không cách nào ra tay giúp ngươi. Một lời rơi, tà vương tiên âm trầm thần sắc lúc này xuất hiện một vệt dữ tợn. Một câu không cách nào giúp ta coi như xong, dòng dã 3 vạn năm, hao hết bao nhiêu tà vương lĩnh giới tư nguyên, liên tục không ngừng cung cấp cấm địa ẩn nặc trận pháp sẽ không mất đi hiệu lực. Mắt câu nói tiếp theo thì đánh ra rồi. Tà Vương Tiên lên tiếng lần nữa. Không có ta Tà Vương Tiên. Không có cái này Tà Vương lĩnh giới. Ngươi nhưng còn có chỗ ẩn thân. Phàm là bị hoang tộc phát hiện. Ngươi giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ xuống tràng. Nói đến đây nói xong dưới. Cuối cùng để trong cấm địa người trầm mặc. Tà Vương Tiên không có nói sai. Hắn sống tạm 3 vạn năm. Tránh né lấy hoang tộc truy sát. Cho đến hôm nay thương thế bên trong cơ thể vẫn là không có khỏi hẳn. Nếu như Tà Vương Tiên chết rồi, như vậy hắn cũng đồng dạng phải chết. Ta tuy vô pháp ra tay giúp ngươi, nhưng ta hoang tộc có một loại cấm kỵ tiên pháp, có thể ngắn ngủi kéo người tiến vào Tử Luân Hải vực. Khốn phía trên không ít thời gian, coi như thần thông lại như thế nào đông đảo, cũng vô pháp đi ra. Đồng thời Tử Luân Hải vực bên trong còn có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Một khi chạm vào tất yếu gặp nạn, chỉ là này cấm kỵ tiên pháp thi triển cần thời gian rất lâu. Cũng có bại lộ cho hoang tộc mạo hiểm. Ngươi, hiểu ý của ta không? Lời nói truyền ra, Tà Vương Tiên thần sắc lúc này mới hòa hoãn một phần. Chậm chậm trả lời, sau đó ta sẽ đưa ngươi chuyển di, gấp bội cấm địa ẩn nặc trận pháp. Nói xong, trong cấm địa không tiếng thở nữa truyền ra, nhưng đã có sóng chấn động bắt đầu chậm rãi bốc lên. 10 phần yếu ớt, Tà Vương Tiên gặp này tình cảnh này sau trực tiếp quay người. Đôi mắt lượn lờ lấy sát cơ về tới Tà Vương Đại Điện. Lại lần nữa nhìn về phía cát trên bàn điểm trắng lúc. Toàn bộ thần sắc một lần kinh ngạc, càng là bỗng nhiên đại biến ở giữa. Tâm thần kịch liệt oanh lay động. Tà Vương lĩnh giới bên ngoài, Bồ Đề Tiên Chu phá không buông xuống, xé nát thương khung không gian, dọc theo đường xuất hiện đốt cháy dấu hiệu. Trần Nguyên đứng ở phía trên đưa mắt nhìn qua toàn bộ Tà Vương lĩnh giới khắp nơi toàn cảnh. Hắn đem thanh nhãn bạch long cùng cả đám các loại, ào ào lưu tại cách nơi này chừng 10 ngày lịch trình vị trí. Chỉ mang theo 2 tên Thiên La Thái Bảo. Cùng hệ thống không gian bên trong bát tinh tiên của thần linh. Bởi vì, Tà Vương Tiên quỷ quyệt làm cho hoang thiên chủ đều vẫn lạc. Nói rõ đích thật là có chút kết quả ở bên trong. Mang theo Trần Lạc Ly đến đây hắn cũng không yên lòng. Chỗ lấy giờ phút này trực tiếp triển lộ Bồ Đề Tiên Chu. Ngang 10 ngày khoảng cách buông xuống đến Tà Vương lĩnh giới. Mặt khác tự thân thực lực cảnh giới tầng thứ. Cũng lại lần nữa tấn thăng, đạt đến hỗn nguyên cảnh ngũ trọng thiên, theo đến, biên giới chỗ đại lượng Tà Vương dưới trướng cường giả, đều có phát giác, ào ào đi ra lúc, thấy được khách không mời mà đến, Trần Nguyên đồng dạng quét mắt bọn họ liếc một chút, không khí tựa hồ không hiểu ngưng trệ xuống tới, lập tức ầm vang bộc phát ra trùng điệp sát cơ, thi triển đại lượng tiên pháp thẳng đến Trần Nguyên mi tâm chỗ. Chết, Trần Nguyên một chữ khẽ nói rơi xuống, cực đạo thiên lôi phút chốc theo mi tâm chỗ lướt ầm ầm ra. Lấy bạo lệ vô cùng tư thái, nổ tung toàn trường huyết quang tàn phá bừa bãi, một cái chớp mắt phong bạo bao phủ, rầm rầm rầm ở giữa, vỡ vụn xung quanh tất cả Tà Vương dưới trướng tiên nhân. Thiên địa, lại lần nữa yên tĩnh lại, phiêu đãng nồng đậm mùi máu tanh. Có ít người thậm chí đều không thấy rõ cực đạo thiên lôi là cái gì. Liền bị một đạo huyết quang xuyên thủng thân thể, vỡ vụn thần hồn, xem ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Nguyên cười lạnh nhìn qua phía trước, Bồ Đề Tiên Chu lại lần nữa bạo phát tốc độ. Bỗng dưng, có một tên toàn thân bọc lấy hắc bào lão giả, tản ra cuồn cuộn tà khí ba động, đột nhiên phá toái không gian thẳng hướng Trần Nguyên. Cảnh giới của hắn ba động rõ ràng là Thiên La tam trọng cảnh. Cùng loại với cổ lâu lão già tầng thứ, oanh, một tên Thiên La Thái Bảo tại chỗ bước ra, vô tình trưởng lực đánh tới, vỡ nát hắn hết thảy tà khí ba động, giống như vậy Tà Vương nội tình còn có rất nhiều, từng cái cho bọn hắn xóa đi. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, 2 tên Thiên La Thái Bảo phút chốc làm khó dễ, cách trương.